Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 655, Phong Thủy Luân Truyền. Thương Thiên bỏ qua cho ai? Đứng đấy đi vào, Hoành đi ra, đây là cơ hoàn vũ đối với Vô Thủy Đại Đế sắp đứng trước tình cảnh cái nhìn. Mang theo bi quan sắc thái, cái này còn phải là hắn tốc độ phản ứng nhanh hơn một chút. Nếu không có thể sẽ càng hỏng bét. Hắn chú ý chiến cuộc biến hóa, làm không tốt liền đi ra đều làm không được đến, sẽ bị người lưu ở trong tiên vực làm khách. Dù sao câu có lời nói thế nào, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột hài tử sẽ đào động. Chấm chấm, tiên lộ phá toái, tiên vực mở rộng, cổ đại chí tôn cùng đương thời đế quân dắt tay, tại kinh khủng trên chiến trường dùng bản thân máu và xương bước ra một con đường, thông hướng trường sinh bỉ ngạn. Những này là mộng tưởng bất hủ sinh linh. Trong mắt chỉ có tiên lộ cuối phía kia tiên giới. Trừ cái đó ra, còn có người cùng mục đích của bọn họ giống nhau. Đó là trong chém giết bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế. Trong đó, bất tử thiên hoàng tại phía trước trùng kích, vô thủy đại đế theo sát phía sau. Đi tới quá trình bên trong thỉnh thoảng bộc phát đáng sợ quyết đấu. Sáng chói tiên quang trùng kích, tránh ra bắt đầu từ phương xa mãnh liệt mà đến hỗn độn đều phá toái. Diễn dịch khai thiên ích địa cảnh, sáp, nhanh, đây là bất tử thiên hoàng tâm ngữ. Trong hai mắt có nóng bỏng mang lấp lóe, khi còn bé ngộ nhập vạn cổ hiếm khi hiện lên hư không khe hở. Từ tiên vực rơi vào phàm trần, vẫn muốn trở về, bây giờ trung quy là có cơ hội. Người, là người mẹ hắn sinh. Yêu, là yêu mẹ hắn sinh. Tự nhiên, bất tử thiên hoàng một cái này tiên hoàng, cũng không khả năng là bản thân từ trong viên đá bể ra. Có phụ mẫu trưởng bối, sẽ ở đó một phương nhưng để người bất hủ bên trong tiên vực. Cũng chính bởi vì vậy, bất tử thiên hoàng mới nghĩ như vậy trở về thân nhân của hắn. Cố thổ đều tại nơi đó, có thể nào quên, có thể nào từ bỏ. Ầm ầm. Tựa như dòng nước xiết vậy thanh âm vang lên, một đầu hư ảo thời không trường hà hiển hóa, tại mênh mông trong hỗn độn trùng kích, đó là vô thủy đại đế đang xuất thủ, đánh ra cái thế pháp, tại chặn đường, chặn đánh, hắn không rõ ràng bất tử thiên hoàng trong lòng động thái, nhưng là ẩn ẩn cũng có mấy phần dự cảm làm tiên vực hình ảnh xuất hiện về sau. Bất tử thiên hoàng cảm xúc biến hóa thực sự quá to lớn. Để hắn không thể không cảnh giác, muốn đem ở tiên vực trước ngăn lại, thậm chí là chém giết. Thời gian trường hà đang lao nhanh gào thét, ma diệt hết thảy vật chất, lăng lệ tới cực điểm, để bất tử thiên hoàng biến sắc, không thể không quay người đánh trả. Thiên đao đoạn cổ kim, thiên hoàng gào thét, tay cầm bất tử thiên đao, chém ra nhất hừng hực mang, giống như là có thể chặt đứt kỷ nguyên, vắt ngang cổ kim. Đây là không chết khai sáng pháp, đặc biệt nhằm vào vô thủy đại đế, chặt đứt thời không pháp tắc, mở ra thiên địa mới. Răng rắc, vậy do thời gian pháp tắc chỗ diễn dịch hư ảo trường hà, tại thời khắc này đều xuất hiện ngưng trệ, bị sinh sinh phá vỡ một cái khe, lại đao mang kia còn tại bay về phía trước bắn, đã nứt ra hỗn độn, tránh ra ngày trước tinh khí mãnh liệt, một loại vũ trụ mở ra khí cơ đang lưu truyền. Cửu thiên thập địa cái kia trước nay chưa có hoàng kim đại thế. Cổ kinh bí thuật khắp nơi phân phát, không chỉ là để đế cảnh trở xuống sinh linh thực hiện đột nhiên tăng mạnh thăng hoa. Đối với cực đạo trở lên cao thủ cũng là một cơ duyên to lớn. So với dĩ vãng, bây giờ bất tử thiên hoàng mạnh quá nhiều, thậm chí đều đến lại một lần nữa niết biên giới. Cách cửu thế hồng trần tiên cảnh giới không xa, đương nhiên sự cường đại của hắn càng có thể hiển lộ rõ ràng vô thủy đại đế vô cùng cao minh thế gian. Bởi vì mấy trăm vạn năm khổ tu đang quyết đấu hơn 10 vạn năm vô thủy lúc, lại rơi nhập xuống gió, tăng thêm mấy phần bi kịch sắc thái. Vô thủy, không có cuối cùng, một tôn vĩ ngạn đế giả tại tiến công. Công phạt, nó khí độ hùng hồn, có bễ nghễ đại thiên thái độ, hai loại cái thế pháp tắc tại hai tay phân biệt diễn hóa. Một người là vô thủy, một người là không có cuối cùng. trình bày thời gian chi khởi nguyên cùng kết thúc, có chung cực đại khủng bố, một đóa tương tự tới cực điểm hoa, từng để tiên thổ bên trên vương giả thở dài. Vì vậy truyền xuống tiên cổ thời đại vô trung tiên vương pháp, để nó lĩnh ngộ, mà vô thủy cũng không phụ kỳ vọng cao. Ở nơi này không có cuối cùng đại đạo lĩnh ngộ bên trên quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá 2000 năm mà thôi, liền đem nó tiến lên đến rồi cùng tự thân vô thủy đại đạo đồng dạng độ cao. Làm hai loại đại đạo cùng một chỗ diễn hóa mà ra, liền tương đương với hai tôn đồng dạng tầng thứ cao thủ liên thủ tác chiến. Lại càng không muốn sách hai loại pháp tắc sẽ có cộng minh, xuất hiện chất biến. Một sát na này, chung quanh ngàn tỷ tỷ dặm hỗn độn tại sụp đổ. Thời gian trường hạ ổn định bị quấy dày rồi. Chấn động kịch liệt, thời không tại rối loạn, kỷ nguyên tại thay đổi. Hai loại phân thuộc kỷ nguyên khác nhau thời gian đại đạo cùng nổi lên, như là động đến cổ kim, đánh ra khó tả đạo lực, để chân tiên đều muốn sợ hãi, khiến thiên hoàng đều muốn biến sắc. Thiên đao diệt thế, nói nát chư thiên. Thiên hoàng gầm thét, trong tay bất tử thiên đao lưu chuyển sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà bộc phát, giống như biển cả vỡ đê. Nếu tinh không sụp đổ, giống như là muốn hủy diệt trong nhân thế, mang đến to lớn kết thúc. Cong, một đạo trong suốt đao mang bay vụt, thoáng như là quá lúc đầu thay mặt luồng thứ nhất ánh sáng. Chí thuần đến túy, chiếu sáng chư thiên, xé rách hắc ám, ngưng trệ thời không, tan vỡ trong nhân thế. Đáng sợ nhất chấn động lan tràn, vượt qua tầng tầng thời không. Cửu thiên thập địa cách xa nhau nơi đây ngàn tỷ tỷ dặm tinh hà đều chịu ảnh hưởng. Từng khỏa phát ra hừng hực quang mang đại tinh tại dập tắt, đi về phía mạt lộ. Vạn đạo gào thét, giờ khắc này bất tử thiên hoàng thoáng như trời xanh ý chí. Tại chấp trưởng diệt thế thiên đao, hình phạt đại vũ trụ. Diệt thế thiên đao quyết đấu vô thủy vô chung. Giữa hai bên bộc phát ra đáng sợ nhất va chạm. Đây là một trận trời long đất lở đại đối quyết. Hủy diệt pháp tắc hóa thành vô biên bao la. Vỡ vụn thời không, để hỗn độn lưu truyền. Mà tại hạ một người sát na, dư ba không ngừng, bổ ra hỗn độn, thanh chọc chi khí chìm nổi. Chọc giả hóa thành đại địa. Thanh khí đúc thành tinh thần, điểm điểm mông lung tinh quang đang lóe lên, chiếu rọi ra sen lẫn cửu sắc lưu ly xích quang. Đó là màu máu, rất là thê diễm, nói rõ có người bị thương, đang chảy máu. Trùng kích tiên lộ chí tôn dừng chân, loại kia chém giết động tĩnh quá lớn, mặc dù một lòng tiến tiên vực chính bọn họ đều không thể coi nhẹ. Bởi vì có thừa đợt quét ngang mà đến, chí cường to lớn. Bọn hắn cũng không thể không đi đầu dừng lại, tiến hành hóa giải, đây chính là sống qua 7-8 đời, gần như muốn trở thành hồng trần tiên vô thượng đế giả chiến lực sao, có đế quân lộ ra kinh sợ. Thân thể của hắn có chút run rẩy, vẻn vẹn chỉ là trong dư âm ẩn chứa pháp tác, đều cần ta toàn lực ứng phó đi chống lại. Giữa bọn họ thắng bại như thế nào, cổ hoàng đang thì thầm, ánh mắt thâm thúy. Muốn xuyên thủng một mảnh kia bị sinh sinh đánh ra thiên địa mới. Là ai đang chảy máu? Là ai tại than khóc? Bất tử thiên hoàng, làm pháp tắc mê vụ tán đi, lộ ra trên chiến trường cảnh. Những máu đó thuộc về bất tử thiên hoàng. Hắn đang cùng vô thủy đối kháng xa sút vào hạ phong. Hắn sớm đã hóa ra chân thân, một cái to lớn tiên hoàng hiển hóa, nhưng vẫn là đánh không lại người kia. Máu tươi thành tiên lộ, không ngừng rút lui, nhưng là một trận chiến này cũng không có kết thúc. Lưu chuyển cửu sắc ánh sáng rực rỡ huyết dịch đang thiêu đốt. Là tiên hoàng phủ thêm tầng một sáng lạng hạ y. Hạ y rất mỹ lệ, nhưng cũng có một loại đại khủng bố đang tràn ngập. Mặc dù cách xa nhau vô tận hư không, cũng làm cho cửu thiên thập địa bên trong vô số sinh linh run rẩy, như là không thể tránh thoát ác mộng. Đại niết. Đại phá diệt, đây là thiên hoàng thần ngôn, nói ra 6 cái chữ, sau đó liền có thể thấy kia hạ y tại vỡ vụn, hóa thành cửu sắc ánh sáng, trở thành đại đạo hoa văn, khắc ấn trong hư không, đem vờn quanh, lưu chuyển vô thượng đạo lực. Những cái này hoa văn phi thường phức tạp, như là trên trời đầy sao đồng dạng, thiên biến vạn hóa, tuyệt không thể tả. Lại, không chỉ là phức tạp cùng huyền diệu, càng là cường đại vô biên, bởi vì có quá nhiều bộ phận dính đến tiên lĩnh vực. Còn lại cũng là đạo văn, diễn dịch giữa thiên địa bản chất nhất quy tắc, là đại đạo lực lượng. Hoa văn mang theo ánh lửa, cùng với chân hoàng, hiển hóa rất nhiều dị tượng. Dương cánh kích thiên, vẫn lạc sau lại dục hỏa trọng sinh, chói lọi chói mắt, tiên hoàng thân thể đè ép đầy thiên địa mới, tràn ngập đại vũ trụ. Đây là phượng hoàng xem như thập hung thủ đoạn bị cấm kỵ. Hành tàu tại bờ vực sinh tử, tại niết bên trong thăng hoa, là một loại tân sinh, cũng là đối quá khứ hủy diệt, sinh cùng diệt, ở trong này hoàn mỹ hợp nhất, là đại niết, cũng là đại phá diệt. Ở trong nháy mắt này, bất tử thiên hoàng khí cơ bộc phát, đi đến rồi một loại khó lường cấp độ, loại kia cấp độ để đế giả rung động, bởi vì đã vượt ra nhân đạo lĩnh vực, là tiên đạo sát phạt. Tiên hoàng dương cánh, hào quang bay vụt, duy mỹ vô song, thoáng như mộng ảo, lại mang đến đại phá diệt, muốn giết khắp vô thủy tại tiên lộ. Từ không sinh có, kỷ nguyên bắt đầu thành. Vô thủy than nhẹ, giờ khắc này hai tay của hắn hợp nhất, để cái kia vô thủy đại đạo cùng không có cuối cùng đại đạo đụng vào nhau. Đây là một loại đáng sợ biến hóa, là thời gian mới bắt đầu cùng thời gian chi mạt trùng hợp. Hai loại đại đạo tương phản tương đối, vốn nên tự tương công phạt, mà ở sau đó một cái pháp ấn diễn hóa mà ra, để chúng nó xuất hiện thuế biến, giống như là có một cây cầu xà nhà dựng lên, trao đổi khởi nguyên cùng kết thúc, diễn dịch kỷ nguyên sinh diệt biến thiên. Đây là hoàn chỉnh không xứt mẻ thời gian đại đạo, không còn là nguyên bản phiến diện đơn độc một cái lĩnh vực. Vô thanh vô tức ở giữa, một đầu thời gian trường hà đang lẳng lặng chảy xuôi. So với dĩ vãng chỉ là hư ảo cảnh khác biệt, đầu này trường hà mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là chân thật tồn tại. Hoàn mỹ dung nạp vô thủy cùng không có cuối cùng, đúc thành thời gian trường hà. Đây là vô thủy đại đế hành tẩu con đường, trung cực thành tựu thậm chí đủ để siêu việt tiên vương, hóa thành chuẩn tiên đế. Làm loại này con đường trấn áp mà xuống, cùng đại biểu sinh diệt tuần hoàn thập hung phượng hoàng tiến hành va chạm. Kết quả như vậy nhất định là chấn thế, sẽ bị ghi khắc ở trong cổ sử, trở thành kỷ nguyên mới đến long trọng biểu diễn. Tiếp xúc sát na chính là một tiếng vang thật lớn, chấn động vũ trụ bát hoang. Sau đó toàn bộ thiên địa nhưng lại yên tĩnh, lại cũng không nghe thấy bất kỳ vang động. Đại âm hy thanh, đây là một trận kinh thế va chạm, vỡ nát tất cả sử sách, chấn động vạn cổ thời không. Thành tiên lộ chiến trường trực tiếp liền nổ tung, vô lượng hỗn độn khí mãnh liệt, gai mắt tiên quang bốc hơi, hóa thành nhất hừng hực phá toái địa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sức chấn động kia cực kỳ kinh khủng, hào quang sán lạn chiếu sáng toàn bộ tiên lộ, rực sáng vô cùng, trong thoáng chốc hình như có một vòng to lớn đại nhật phun ra, chiếu rọi bát hoang lục hợp. Lấy thành tiên lộ làm điểm xuất phát, cái kia hủy diệt quang khuếch tán hướng cái kia tiên vực cùng cửu thiên thập địa, trong đó ẩn chứa pháp tắc lực lượng, thậm chí xuyên thấu qua hai cái thế giới giới bích khe hở, mẫn diệt liên miên tinh không, mang đến đáng sợ phá hư. Dư ba còn như vậy, chứ đừng nói là cái kia trung tâm chiến trường địa, làm va chạm đánh ra quang tán đi về sau, chỉ còn lại có để thế nhân run rẩy cùng sợ hãi hắc ám. Vô số lỗ đen đặt song song mở ra, đem trên tiên lộ kia tất cả pháp tắc đánh nát hủy diệt. Chỉ có từng mảnh trong suốt mảnh vỡ thời gian bay múa, vượt qua xa xôi thời không, khiến mọi người có thể phỏng đoán tỉ thí bộ phận tràng cảnh. Thực sự là cường đại. Tiên vực tàn phiến bên trong, những bất hủ đó ở thiên địa chân tiên đang cảm thán. Giờ phút này bọn hắn đứng ở giới bích chỗ tổn hại, bởi vậy cũng cảm nhận được trên tiên lộ kia va chạm. Cứ việc có lúc trước hai đại vô thượng tiên vương chém giết lưu lại khí cơ tồn tại, ngăn cách linh giác cảm giác, nhưng là bay vụt đến thời không mảnh vỡ cũng làm cho bọn hắn có thể gián tiếp mắt thấy trận chiến. Kia, một đầu phượng hoàng, một cái hình người sinh linh, có chân tiên khẽ nói. trong mắt kỳ quang lấp lóe. Nếu như ta phán đoán không có sai, bọn hắn giống như cũng không là tiên đạo tồn tại, còn tại nhân đạo trong lĩnh vực, chỉ là nhân đạo đỉnh sinh linh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một vị khác bất hủ chau mày. Chúng ta lúc trước cũng là từ cảnh giới kia tới được. Cầm sạch sở trong đó môn đạo. Dù cho là chí tôn cảnh giới, lại phóng ra nửa bước sẽ chấm dứt. Đến đó một bước, tiến thêm một bước chính là chúng ta chân tiên. Đây là thiên địa pháp tắc, không cho phép sửa đổi. Chí tôn đỉnh cao nhất, có mạnh hơn cũng sẽ mạnh có hạn. Có lẽ kinh diễm hạng người trong thời gian ngắn có thể kháng nhất định chân tiên. Cũng sẽ không giống bọn hắn cường đại như vậy tuyệt luân. Có tâm trạng của chân tiên phức tạp, ta cảm giác được, bọn hắn đã không phải là có thể chiến tiên, mà là có thể giết chân tiên. Có lẽ, chỉ có bên trong chân tiên đỉnh cao nhất người, mới có thể cùng bọn hắn tranh phong. Vạn sự không có tuyệt đối. Có thể là bởi vì tu hành pháp môn khác biệt mà tạo thành. Một tôn sống qua năm tháng dài đằng. Đẳng chân tiên nói nhỏ. Bất đồng thiên địa. Diễn sinh bất đồng phương pháp tu hành. Bọn hắn nhìn như là nhân đạo sinh linh. Trên thực tế có thể cùng chúng ta ở vào đồng dạng cấp bậc bên trong. Vì vậy tạo thành ngộ phán của chúng ta. Rất nhiều chân tiên cùng tồn tại. Có người đang tham khảo phương xa chiến trường. Cũng có người đang suy tư như thế nào khép kín cái kia tiên vực giới bích. Phòng ngừa người đối diện tới. Tại tiên vực sinh linh trong mắt. Đối diện thế giới người tới. Đều không phải là cái gì chuyện tốt. Hướng chỗ xấu liên tưởng. Thậm chí có thể nói là một loại xâm lấn. Phải biết, giới này truyền thừa chưa đoạn tuyệt. Loạn cổ kỷ nguyên mang tới đau xót còn không có biến mất. Bất quá. Chưa mấy người những cái này bất hủ thương thảo ra 1123 đến. Trong tiên vực thì có biến hóa ra hiện. Một chút yên lặng vạn cổ tuế nguyệt núi lửa nhóm tại bộc phát. Hừng hực ánh lửa quét sạch thiên vũ. Ly, kinh khủng tiếng phượng hót tại tiên vực chúng sinh bên tai nổ vang. Làm người run sợ thân lạnh. Đây là có chuyện gì? Vô số sinh linh rung động. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Gặp được một màn kinh người tại thiên khung kia bên trên có xích quang bốc hơi. Từng cái hình thể khổng lồ vô biên phượng hoàng đang bay múa. Cửu sắc hào quang chiếu rọi. Khuấy động vạn cổ thời không? Tình huống như thế nào? Giới bích khe hở chỗ chân tiên đều động dung. Nhìn lấy cái kia hơn 10 đạo không ngừng xé rách thời không mà đến thân ảnh. Tiên hoàng nhất tộc vậy mà toàn thể xuất động càng là cường đại. Tiềm lực trưởng thành càng cao sinh linh chủng tộc, bọn chúng sinh sôi độ khó cũng càng lớn. Đây là một loại thiên địa bình hành pháp tắc, mười mấy con phượng hoàng, đã là tiên vực mảnh vỡ bên trong cái này một chi tiên hoàng tộc quân toàn bộ số lượng đương nhiên. Đây chỉ là chỉ thuần huyết phượng hoàng, nếu là cái nào một chỉ phượng hoàng ở bên ngoài khắp nơi lưu chủng. Theo khác biệt tộc quần sinh linh giao hợp, sinh dục xuống hậu duệ cũng không thể tính ở trong đó. Cứ việc tiềm lực của bọn nó cũng không nhỏ, dù sao cũng là mang tới phượng hoàng huyết mạch, cũng có khả năng trưởng thành là chân tiên cấp số cao thủ. Ngô, một cái chân tiên cảnh giới thanh loan mở miệng, nó chính là mang theo phượng hoàng huyết mạch sinh linh. Ta có lẽ biết chút ít cái gì, ta vừa rồi đem bắt được thời không mảnh vụn cảnh tượng truyền. Lại đi qua, muốn hỏi thăm một chút có phải hay không là một cái thế giới khác thuần huyết tiên hoàng. Bọn hắn liền điên cuồng, toàn thể xuất động, thanh loan chân tiên hướng về bất hủ xung quanh giải thích. Ta chỉ mơ hồ nghe được hai chữ, hài tử, không ít chân tiên sắc mặt cổ quái. Có người càng là liên tưởng đến mấy trăm vạn năm trước một kiện chuyện cũ. Coi là tiên hoàng nhất tộc kém chút không có đem chọn cái tiên vực tàn phiến cho lật tung tới. Là lúc trước cái kia không hiểu đánh mất tiểu phượng hoàng, đừng không phải là nhận bậy thân. Thích chứ, có nhân tộc bất hủ tại nói thầm, thiên hạ tiên hoàng đều dài hơn giống nhau. Đây là làm sao nhận ra, khác biệt chủng tộc thẩm mỹ khác biệt. Ở trong mắt phượng hoàng nhất tộc, lẫn nhau khẳng định không phải một cái bộ dáng. Có thể tiến hành phân chia, có yêu tiên đáp lại. Sau đó than nhẹ, nếu là việc này làm thật, có lẽ sẽ nhấc lên một trận đại phong bạo. Vô thủy quyết đấu bất tử. có thể nói là cực đạo cảnh giới quyết đấu đỉnh cao, so với bọn hắn yếu không cần phải nói. Mạnh hơn bọn họ đã trải qua hóa thành hồng trần tiên. Vì vậy dạng này va chạm, hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Chờ đợi lấy tỉ thí kết thúc, thắng bại công bố, ông, lỗ đen tán đi, hiển lộ ra hai bóng người. Từng cái đều là đẫm máu, rất khốc liệt, nhưng là ở trong mắt các cường giả, một trận chiến này đã coi như là kết thúc. Bởi vì vô thủy đại đế bị thương xa so với bất tử thiên hoàng nhẹ. Cái kia tiên hoàng toàn bộ thân thể đều muốn bị bổ ra. Lộ ra tàn phá tiên đài, nửa bể trái tim, đỉnh phong huyết chiến, bất tử thiên hoàng không địch lại. Mặc dù phượng hoàng nhất tộc sinh mệnh lực cường đại, cũng bị giết tới sắp chết biên giới. Người ân oán của ta, cũng đến rồi cắt thời điểm. Vô thủy mở miệng, cứ việc vạt áo nhuốm máu, vẫn là anh hùng khí không giảm. Ánh mắt lăng lệ đáng sợ, quịch quịch, gần chết tiên hoàng tại vỗ cánh. Miễn cưỡng chấn khởi sau cùng một chút lực lượng bay múa. Nhược quang như điện, hướng về tiên vực mà đến. Chỉ là loại tốc độ này so với dĩ vãng chậm quá nhiều. Không còn ban đầu thần tốc. Trước khi chết, còn muốn tiến tiên vực xem xét sao, vô thủy đại đế khẽ nói. Đang thở dài, tiên vực a, sức hấp dẫn của ngươi là to lớn như thế. Để vạn cổ anh hùng đều muốn khom lưng, nhìn trước mắt đối thủ. Hồi tưởng lúc trước bị đối tượng gian nan tuế nguyệt, khó tránh khỏi có chút phiền muộn, đã từng địch thủ tại hôm nay liền bị trung cực. Trở thành tương lai trong trí nhớ một vòng hình ảnh. Hết thảy, dừng ở đây, chân đạp thời gian, vượt qua tuế nguyệt, mặc dù tiên hoàng phía trước chạy như bay, vô thủy cũng đang không ngừng tiếp cận, tiến vào tiên vực thời điểm, cũng chính là ngươi mất mạng một khắc này. Hai đạo lưu quang bay vụt. Vượt qua tầng tầng thời không, siêu việt tất cả cổ hoàng đế quân, trở thành thần thoại thời đại đến nay chỉ riêng hai cái xâm nhập tiên vực sinh linh. Có lẽ lập tức phải biến thành một cái tại bất tử thiên hoàng tiến vào tiên vực giới vách tường sau. Trong tích tắc, vô thủy đại đế cũng xông vào, một cánh tay vờn quanh tiên quang, chém xuống giết tuyệt một kích. Đối với một tôn nửa chết nửa sống tiên hoàng mà nói, một kích này đủ để đưa nó vào luân hồi. Nhưng mà hết thảy này đều cần có một tiền đề. Cái kia chính là nếu có thể đánh chúng. Tiên quang bay múa. Cái thế đạo tắc nở rộ. Để một chàng lại một treo tinh hà phá diệt. Phảng phất muốn đánh vỡ vũ trụ. Phá diệt hồng trần. Đây là kinh thế công phạt. Những nơi đi qua để vũ trụ băng liệt. Tinh hải ảm đạm. Khó mà ngăn cản. Khó mà chống lại. Mấy mảnh tinh vực tại lớn sụp đổ, từng khỏa tinh thần phá diệt, hóa thành bột mịn, so với trạng thái cường thịnh lúc không bằng. Nhưng đây cũng là hiện tại vô thủy đại đế chiến lực mạnh nhất. Chỉ là sau đó hắn liền đổi sắc mặt, rất cổ quái, cũng rất khó coi, khi hắn một kích kia chỉ phía trước, cũng chính là bất tử thiên hoàng vị trí, có đỉnh phong cường giả hoành không đánh tới, liệt dương đốt sập tinh hà. Xích quang chiếu sáng cổ kim. Trong nháy mắt này, vô thủy đều muốn cảm thấy là bất tử thiên hoàng bạo loại. Tại trong chốc lát đầy máu đầy xanh phục sinh, trọng lập nhân sinh đỉnh cao nhất, thi triển phân thân chi thuật, đang cùng hắn chinh chiến. Bởi vì đó cũng là phượng hoàng. Hơn nữa còn không phải một cái, mà là mấy cái. Tiên quang trùng kích, liệt diễm thiêu đốt, trong tinh không va chạm. Từng mảnh tinh vực vỡ nát, trở thành kiếp cho, vô thủy đại đế bị chặn lại, muốn tiến không đường, mấy con tiên hoàng ở chung quanh bay múa. Liên thủ phong tỏa con đường đi tới, mà liền tại cách đó không xa, một màn rất cảm động trang cảnh ở trên diễn, một cái phượng hoàng khổng lồ dương cánh, đem bất tử thiên hoàng nửa thân thể tàn phế thể vây quanh. Tại kích động gào thét, con của ta. Làm cái kia bốn chữ truyền đến vô thủy trong tai. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đổi xanh. Có một loại rất dự cảm bất tường dâng lên. Phụ thân, bất tử thiên hoàng mở mắt. Nhìn thấy quen thuộc tồn tại. Đó là mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong. Nửa đêm mộng hồi cũng không thể quên ghi thân ảnh. Cũng là chống đỡ lấy hắn trở về tiên vực sức mạnh tâm linh. Nếu là không có không thể quên lại người. không thể quên mất sự tính. Có thể nào chống cự được mấy trăm vạn ngày Tết giới kinh nghiệm cuộc sống đồng hóa ta rốt cục. Đã trở về, cảm ứng quen thuộc thiên địa vạn đạo. Người người mang theo bất hủ vật chất không khí. Một khỏa đạo tâm băng lãnh như thiết thái cổ thiên hoàng cũng không nhịn được buồn bã rơi lệ. Về tới cố thổ, không cần nói. Hảo hảo dưỡng thương, một bụi lại một bụi bảo dược bị lấy ra. Thậm chí còn trộn thần dược, đút vào bất tử thiên hoàng trong miệng. Đồng thời còn có thần lực mãnh liệt, thôi động thiên địa bản nguyên. Bổ dưỡng phá toái phượng hoàng thân thể. Đối thủ của ngươi, kẻ thù của ngươi, liền giao cho chúng ta. Tiếp xúc ngắn ngủi, thần thức lẫn nhau đụng vào truyền đầy đủ tin tức. Tối thiểu nhất biết là ai đem bất tử thiên hoàng đánh thành dạng này thê thảm bộ dáng. Thịnh vượng lửa giận ở trong tâm thiêu đốt. Theo dõi cách đó không xa vô thủy. Chúng ta thiên hoàng nhất tộc. Biết để hắn nỗ lực thảm thiết đại giới. Chấm chấm. Mười mấy con phượng hoàng bay múa vờn quanh. Cấu trúc ra to lớn pháp trận. Phong tỏa thời không. Hóa thành một mảnh siêu nhiên thế gian chiến trường. Người một nhà có thể đoàn viên. Thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Vô thủy đại đế trong miệng rất đắng. Một loại đau chứng cảm giác dâng lên. Nhìn lấy chung quanh những cái này từng cái không kém hơn hắn. Coi như kém cũng không kém là bao nhiêu phượng hoàng. Ta nghĩ ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cho các ngươi cung cấp một cái biểu đạt trong lòng tình cảm thời gian cùng không gian. Ngươi, cảm thấy, ngươi còn sống khả năng rời đi tính sao, lời lạnh như băng âm vang lên. Lên, cho ta làm thịt hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.